108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 384, cửu U Ma Tinh Thạch. Gocchuyenaudio.com, cùng đi cầu còn không được, ta vừa lúc đối với huyền minh giới cũng không rõ lắm. Tô Tinh cười nói, Triệu Hàm Yên nét mặt mới hòa hoãn tới đây, bất quá bổn công chúa thật cũng không là rất hiểu rõ. Được, kia người linh động quận chúa là hàng tinh giả sao? Tô Tinh đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Nếu thích Triệu Hàm Yên một tranh cao thấp, chẳng lẽ phải hàng tinh giả? Nàng không phải là hàng tinh giả. Triệu Hàm Yên ngậm miệng, nhưng là đại ca của nàng có lẽ là sao? Thấy Tô Tinh cảm thấy hứng thú. Triệu Hàm Yên đã nói, Diệp Linh Hy đại ca Diệp Phật cũng là rất có ý tứ người đâu. Nói như thế nào, hắn từ nhỏ là một tập võ thiên tà vốn là tên gọi Diệp Thiên Tứ. Được thần vũ thân vương thần kiếm y bát, sau lại ở một lần trong khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma thiếu chút nữa chết mất. Sau khi tỉnh lại tu vi mất hết thành phế nhân, tự đổi tên Diệp Phật, sau lại bổn công chúa nghe nói hắn yên lặng thời gian rất lâu. Đấu tinh bắt đầu sau khi nghe nói đã có thể ký xuống đấu tinh khế ước. Bởi vì đấu tinh khế ước là có thể để bất luận kẻ nào biến thành tinh giả. Diệp Phật có lẽ nghĩ Đông Sơn tái khởi, người tốt nhất cảnh giác hắn. Triệu Hàm Yên thản nhiên nói, Tô Tinh gật đầu, một cái trải qua sinh tử lưỡng trọng thiên trầm luân người một khi có phiên thân cơ hội. Đúng là có là một đối thủ đáng sợ, hắn tinh tướng ngươi có biết hay không? Thức tỉnh hỏi, Diệp Phật vẫn chưa từng lộ diện, bổn công chúa cũng chỉ là từ Diệp Linh Hy kia nghe nói. Triệu Hàm Yên lắc đầu. Trang thần bí a, xem ra nên có chút tiền vốn. Tô Tinh cười cười, Hàm Yên, các ngươi đại lương hoàng tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu hàng tinh giả a, dứt khoát nói cho ta biết được rồi. Chuyện được lấy tại choang, com, theo bổn công chúa biết, cũng chỉ có 4 người. Ta, Triệu Hằng, Phong Vũ Thân Vương Cung Thái Vi, Thần Vũ Thân Vương Diệp Phật, vốn là bổn công chúa tam đệ cũng là... Bất quá hắn quá tốn đã mất đi tư cách, còn có một thân vương đi, không là tất cả thân vương cũng sẽ nguyện ý đem mình con gái đưa lên này đấu tinh bên trong. Triệu Hàm Yên hừ một tiếng, nói như vậy, Lương Hoàng cũng là rất có quyết đoán. Tô Tinh xách thanh âm, đại công chúa cùng hai thái tử rối rít tham dự đấu tinh. Thật sự không phải chuyện đùa. Triệu Hàm Yên ánh mắt chế nhạo nhìn Tô Tinh, từ đầu đến chân đánh liếc một cái. Trong con ngươi rạng rỡ sinh huy, nói trở lại, tu vi của ngươi cũng là tiến triển rất nhanh, lại đã đạt tới tinh hải kỳ, ngươi vừa cái gì kỳ ngộ sao? Lăng Yên công chúa lông mày kẻ đen nhảy lên, nhớ ngày đó cùng Tô Tinh gặp mặt hai người tu vi nhưng là kém mấy cấp bậc. Hôm nay Tô Tinh đã mau đuổi theo thượng nàng, thật là bất khả tư nghị, ký hạ 8 tên tinh tướng, Tô Tinh cũng cảm thấy này tu vi coi như chậm. Hàm Yên, ngươi lại đã đến tinh hải trung kỳ điên phong, cũng rất lợi hại. Triệu Hàm Yên hừ một tiếng, nàng có tự yên mê thiên đăng bực này hồng hoang linh bảo mới có thể có hôm nay tu vi. Có thể tuy vậy cũng mắt thấy sẽ phải bị Tô Tinh đuổi theo tới. Bất quá Lăng Yên công chúa cũng không còn cẩn thận xâm nhập nghĩ quá nhiều. Hôm nay tầng thứ 3 đoạn đã sắp kết thúc, dựa theo vãng thường đấu tinh lệ cũ qua phục ma điện sau. Hàng tinh giả tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, ở tầng thứ 4 đoạn bắt đầu trước, kế tiếp chính là hàng tinh giả cửa đem hết khả năng tăng tiến tu vi thời gian. Tính, ngươi mạnh khỏe giống như có rất nhiều tinh tướng. Hừ, là một dị số, bổn công chúa lười suy nghĩ. Tô Tinh nói, ta sẽ đi ngay bây giờ huyền minh giới sao? Thời gian đã không nhiều lắm. Ân, bị đè nén tiếng bước chân trở lại ở u ám không gian. Sát tinh đại thánh đi qua màu đen hành lang, nét mặt thật là ngưng trọng, đại đao quan anh đi theo sau đó, nét mặt cũng thập phần nghiêm trọng, dọc đường nhảy lên ám tử sắc hỏa tướng hai người thân ảnh tới trường. Ánh vào vách tường phẳng phất dương nanh múa vuốt quỷ mị. Tựa hồ hành lang mỗi chi tiết cũng tràn đầy tà ác cùng bừa bãi. Hai người đi tới đại môn, thủ hộ ở ngoài cửa nam tử lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái. Tu vi của hắn dĩ nhiên là đạt tới tinh không kỳ. đường đường tinh không kỳ tu sĩ lại trong coi đại môn cũng làm cho không khí lộ ra vẻ càng thêm ngưng trọng. Đại điện là một tràn đầy tử hỏa không gian, hoa lệ ký hiệu từ trên xuống dưới trang sức gian phòng hết thảy. Những thứ này ký hiệu đăng bằng nào đó quy luật sắp hàng. Mấy cái hơn một thước khâu màu đen xiềng xích thập phần thấy được. Tựa như đen nhánh cự mãng dọc đờ người mãi cho đến đại điện trên nhất phương. Một cái bị màu đen màn che chống đỡ đài cao. Nhìn kỹ lời nói có phát hiện trong phòng khổng lồ xiềng xích đang trói lại một thân ảnh. Thô to xiềng xích để thân ảnh kia thoạt nhìn có chút câu lũ. Dưới đài đứng hai nam hai nữ. Các tản ra làm cho người ta từ trong xương cũng sẽ cảm thấy lạnh như băng hơi thở. Tựa hồ chẳng qua là bị bọn họ nhìn đến một cái cũng sẽ cảm thấy không rét mà run. Mà bốn người tu vi cũng trong tinh không kỳ trở lên. Ma tổ, sát tinh đại thánh cung kính nói, có thể làm cho hơn tinh không tu sĩ chấn giữ. Dõi mắt huyền minh giới cũng chỉ có một người có thể làm được. Chính là huyền minh giới đệ nhất ma đầu. Nghe nói đã tìm hiểu tinh không điên phong, tiến vào hóa tinh yên diệt huyền minh ma tổ, quan anh mặt không chút thay đổi, tinh tướng cũng không có đối với mình khế chủ ngoại trừ nhiều người ra khen tặng. Huống chi là thiên dũng tinh, sát tinh đại thánh, bổn tổ muốn cùng ngươi một mình nói chuyện một chút, từ màu đen màn che trong truyền ra một cái thanh âm già nua. Sát tinh đại thánh nghe vậy. Nhìn lại quan anh, thiếu làm năm hổ tướng đứng đầu. Ui ui, lão đại không phải là vị này sao? Bốn sao thiên vũ lại cũng bị người chém giết. Ở chỗ này đùa bỡn cái gì kiêu ngạo? Thật khiến cho người ta không vui. Bốn gã tinh không tu sĩ lạnh lùng nói. Sát tinh đại thánh nào dám nói xạo. Đợi được nàng vừa đi. Huyền minh lão tổ nói. Nghe nói ngươi đang ở đây phục ma điện nếm mùi thất bại. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là phát ra từ nội tâm để sát tinh đại thánh có một loại cường đại uy áp. Sát tinh đại thánh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu nói, là tại hạ thất ngộ, không ngờ rằng thiên thương tinh lại có hàng tinh giả vẫn đạt tới thiên địa huyền hoàng cảnh giới. Ân, nhẹ nhàng cười, có chút chất phấn, sát tinh đại thánh quỳ rạp xuống đất, thành hoàng thành khủng, mời ma tổ thứ tội. Lần sau đụng phải người nam nhân kia, ở tiếp theo chắc chắn báo thù rửa hận, bổn tổ kiệt hết mọi bồi dưỡng ngươi, là vì để trở thành đấu tinh chi khôi, lương sơn đại lục không người nào có thể cùng ngươi chống lại. Nhưng là ngươi lại bị người đánh bại, để bổn tổ có chút ngoài ý muốn đi, chẳng lẽ nói bổn tổ hay là đối đãi ngươi quá mỏng? Ngươi là cho là như thế sao? Sát tinh đại thánh, ma tổ ân tình, tại hạ suốt đời khó quên. Cho dù làm trâu làm ngựa cũng hoàn lại vô cùng. Sát tinh đại thánh vội vàng cho thấy tâm ý, ma tinh cung bồi dưỡng ngươi là vì lấy được lần này đấu tinh bá chủ. Đây không phải là yêu cầu, mà là lệnh, từ đấu tinh bắt đầu. Ngươi phải đem kia đối thủ của hắn bỏ ra. Đây mới là ma tinh cung tâm nguyện, nhưng là ngươi lại bị chém giết ra khỏi phục ma điện. Bổn tổ còn thế nào nói cho phải đi, quyết không có lần sau, mời ma tổ yên tâm, sát tinh đại thánh lời thề son sắt bảo đảm, bổn tổ không cần loại này kính hoa thủy nguyệt miệng lưỡi hứa hẹn. Huyền minh ma tổ thanh âm bình tĩnh đắc tượng một thanh đao nhọn. Minh điệp, đem như vậy đồ giao cho hắn sao? Vân lạnh, màu đen khỏa thân mạn diệu cô gái gật đầu dịu dàng tiến lên. Trong lòng bàn tay có một đồng màu đen tảng đá, như hàng vạn hàng nghìn tinh thần lóe ra nhưng phát ra một cổ hung thần ma khí. Cho dù bằng sát tinh đại thánh hôm nay tinh hải kỳ tu vi cũng cảm thấy rất là không chịu nổi. Đây là cửu u ma tinh thạch, ngươi để tinh tướng đem rèn vào tinh vũ trung. Huyền minh ma tổ thản nhiên nói, cửu u ma tinh thạch, sát tinh đại thánh con ngươi co rụt lại. Cửu U Ma Tinh Thạch có thể nói là huyền minh giới ma giáo thần vật. Rèn vào cửu U Ma Tinh Thạch binh khí, chém giết mục tiêu có làm cho đối phương đau đến không muốn sống. Nhận mọi cách hành hạ, sau đó thành tựu chúng thương oán hận, hơn nữa có thể hấp thu này cổ hận lực lượng do đó trở nên càng cường đại hơn. Bất quá dưới mắt này đồng cửu U Ma Tinh Thạch rõ ràng bất đồng. Nếu là dùng để chém giết tinh tướng lời nói, giết tinh tướng càng nhiều tinh tướng thiên mệnh tinh võ tựu càng cường đại thậm chí có thể bao trùm thăng cấp tinh vũ. Minh Điệp lạnh lùng giải thích, sát tinh đại thánh mừng rỡ. Đây chính là nói sau này quan anh chém giết tinh tướng đồng thời liền có thể thăng cấp tinh võ. Quả thực là siêu cấp nghịch thiên. Đa tạ ma tổ, đột nhiên, sát tinh đại thánh nét mặt có chút do dự. Chẳng qua là quan anh tính tình cương liệt. Không biết có biết dùng hay không ma tinh kia thạch. Cửu u ma tinh thạch giết chết mục tiêu có làm cho đối phương nhận nhân gian thống khổ. Đối với chánh khí lăng đột nhiên thiên dũng tinh sợ rằng khó có thể tiếp thu. Buồn cười, đường đường tinh tướng thế nào còn có thể lưu có nhân từ. Minh Điệp khiển trách, nếu là nàng dám không từ, người hay cưỡng chế ra lệnh chính là, đợi được quan thắng thường đến cựu U Ma Tinh Thạch lợi hại. Tự nhiên sẽ biết lần này đời đấu tinh không người nào có thể là địch thủ của nàng. Nghe ra nữ nhân là không vui mừng, sát tinh đại thánh vội vàng gật đầu đồng ý, sát tinh đại thánh. Đi xuống trước đi, hảo hảo đi chuẩn bị kế tiếp Huyền Minh Thánh Điện. Tuân lệnh, đệ tử cáo từ, sát tinh đại thánh sau khi rời đi, Minh Điệp quay đầu lại, nói, ma tổ, ngày này dũng tinh mặc dù là năm hổ tướng đứng đầu. Nhưng là tính cách lạ ở không thấu đáo kiêu hùng chi tư. Minh nhìn, kia quan anh có lẽ có dị tâm, đây không phải là càng tốt sao? Thấy đại danh đỉnh đỉnh thiên dũng tinh điều giáo thành cho chúng ta ma tông công cụ sát nhân. Hắc hắc, nữ lương sơn nét mặt nhất định rất đặc sắc, một gã khác nam tử mãnh khảnh thanh âm mở miệng, tốt lắm, các ngươi cũng đi xuống đi, bổn tổ làm liên lụy, Huyền Minh ma tổ bình tĩnh nói, tuân lệnh, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên luôn luôn hướng vô cực hải cuối bay đi. Này vừa bay chính là 7 ngày 7 đêm không có dừng. Cùng thương long giới phì nhiêu bất đồng, Huyền Minh giới lớn nhất đặc sắc chính là thủy vực rất nhiều. Các loại cũng từ san sát, địa hình bị hải vực cùng cũng từ phân cách cực kỳ hỗn loạn. Chính là bởi vì hơn thế, Huyền Minh giới biển sâu sống ở Lương Sơn đại lục nhất tuyệt cường đại trong nước yêu thú. Huyền Minh giới linh mạch xa không giống thương long giới như vậy phồn vinh. Vì vậy nơi này tu sĩ tu luyện cũng sẽ lợi dụng yêu thú máu. Xương cho tới nội tạng cùng yêu đan. Yêu đan loại này ở Huyền Minh giới thập phần thường gặp. Cũng bởi vì, Huyền Minh giới ma giáo cũng là cực kỳ thịnh vượng, trải qua vô ngần hải bơi các loại nguy cơ, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên cuối cùng là thấy được Huyền Minh giới hải ngoại lãnh thổ. Thập tự đảo, toàn thân thập tự mà được gọi là, trên đảo rơi là tả mười mấy nhà đảo dân phòng ốc. Cũng là thương long giới tiến vào Huyền Minh giới người chạm kiểm soát hải đảo. Tiến vào nơi đây sau khi, đó là ở đảo địa hình chỉ hướng tứ phương cũng cho thấy tu sĩ hoàn toàn tiến vào Huyền Minh giới tứ phương. Liên tục bay 7 ngày 7 đêm lộ trình, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên cũng là lui muốn chết, nhu cầu cấp bách linh khí bổ sung, thập tự đảo vừa lúc có một chút yếu ớt linh mạch. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên nhìn thoáng qua, liền ăn ý hướng cũng từ rơi xuống, cách chương.